Một sư đoàn xe tăng đang ầm ầm lao lên phía trước. Trên chiến trường, đó là cơn ác mộng mà các lính bộ binh phải đối mặt. Để ngăn chặn những cỗ máy chiến tranh nặng gần 80 tấn là một nhiệm vụ bất khả thi. Nếu không có những vũ khí đối phó hiệu quả, họ sẽ hoàn toàn bị áp đảo. Có một loại vũ khí được quân đội Mỹ thử nghiệm thành công và đưa vào biên chế. Nó có thể xé nát cả một sư đoàn xe tăng trong một thời gian chỉ tính bằng giây. Thứ vũ khí này tạo ra chấn động tâm lý mạnh, không kém chấn động vật lý. Nó tạo nên nỗi sợ hãi lớn hơn rất nhiều so với việc phá hủy một mục tiêu theo cách thông thường. Đó là bom CBU-105, một loại vũ khí kết hợp cảm nhiệm SFV. Trong những cường quốc trên thế giới có thể sản xuất những loại bom mang tính hủy diệt khủng khiếp, từ bom nguyên tử cho đến các loại bom thông thường. Để triệt phá ngăn chặn bước tiến của các đoàn xe tăng, thiết giáp hay các công trình phòng không của đối phương, quân đội Mỹ đã chế tạo thành công loại bom trùm khét tiếng với cái tên CBU-105. Nó có sức công phá khủng khiếp, có thể tiêu diệt được tối đa tới 40 xe tăng, xe cơ giới chỉ với một lần thả bom. Để loại vũ khí như thế này trở thành hiện thực, nhà khoa học Joe Elberstein đã mất 17 năm hoàn thiện thiết kế. Đây không phải quá trình đơn giản. Dự án SFV từng bị tạm dừng tới 120 lần. Những nỗ lực của ông đã được đền đáp và một trong những loại vũ khí thông minh và nguy hiểm nhất đã được chế tạo. Trước khi CBU-105 ra đời, quân đội Mỹ đã chế tạo hàng loạt các loại bom chùm để tiêu diệt các loại mục tiêu khác nhau như CBU-24B, CBU-34, CBU-46, CBU-49B, CBU-55. Riêng bom chùm CBU-105 là phiên bản mạnh nhất trong số đó. Nó được công ty Textron Defense Systems từng nghiên cứu và chế tạo. Trị giá của quả bom này là 1 triệu USD. Trong đó bao gồm phụ tùng thay thế, thiết bị bảo dưỡng, một vài trang thiết bị huấn luyện và hỗ trợ kỹ thuật. CBU-105 còn có tên gọi khác là CBU-97, vũ khí kích hoạt cảm biến, thuộc loại bom chùm thả rơi tự do, nặng khoảng 420 kg, dài 234 cm, đường kính 40 cm, được kết cấu theo dạng bom mẹ cong con. Trong biên chế của không quân Mỹ, CBU-105 được trang bị trên máy bay ném bom chiến thuật từ độ cao 60 đến 6.100 m, gồm B-52, B-1, B-2, A-10 và F-15, F-16. Khi tấn công, loại bom chùm nguy hiểm này có thể quét một diện tích khoảng 460 x 150 m. CBU-105 mang theo 10 ống đạn phụ Blue-108B. Mỗi ống đạn này chứa 4 đầu đạn kích hoạt cảm biến, được gọi là circuit. Khi CBU-105 tiếp cận điểm mục tiêu đã chỉ định của nó, vỏ bom tự động tách ra. 10 ống đạn Blue-108B cũng được tách ra. Mỗi ống phóng được giảm tốc bằng một chiếc dù giả, sau đó được định hướng bởi một chiếc dù chính đến một vị trí thẳng đứng, rồi bật thả các quả đạn circuit. Cấu tạo của mỗi circuit này hết sức đặc biệt. Chúng được gắn chế độ cảm biến thụ động, dùng tia hồng ngoại, và cảm biến chủ động dùng tia laser. Cảm biến chủ động thực hiện việc lập hồ sơ mục tiêu, trong khi cảm biến thụ động phát hiện dấu hiệu nhiệt của mục tiêu. Khi 4 circuit được bắn ra khỏi ống đạn, đầu đạn circuit chuyển động theo hình nón, cho phép nó quét một vùng tròn rộng lớn trên mặt đất. Cảm biến laser sẽ phát hiện những thay đổi về chiều cao địa hình, ví dụ như chiều cao của một chiếc xe tăng. Đồng thời, cảm biến hồng ngoại sẽ phát hiện các dấu hiệu nhiệt, chẳng hạn như nhiệt từ các động cơ phát ra. Khi phát hiện được sự kết hợp của các chiều cao và các dấu hiệu nhiệt của một mục tiêu, sở kít phát nổ và phóng đầu đạn xuyên phải FP tới mục tiêu và tiêu diệt nó. Trước khi đưa vào sử dụng, đã có hơn 200 cuộc thử nghiệm trực tiếp đã chứng minh tính hiệu quả của ống phóng Blue 108 trong việc đánh bại nhiều loại phương tiện chiến đấu. Mỗi một quả đạn sờ kích có hình trụ được nhồi loại thuốc nổ có độ kích nổ cao. Nó được bịt kín bởi một miếng kim loại xuyên phá đặc biệt có hình cầu, cong vào phía trong. Khi được kích nổ, một làn sóng kích nổ tạo ra nhiệt độ và áp suất cao sẽ làm biến dạng tấm kim loại hình cầu thành hình dạng của một con sên hoặc biến dạng giống như viên đạn. Quả đạn này sau đó di chuyển tới mục tiêu với tốc độ khoảng 2 km/giây. Với tốc độ cao như vậy, cùng với khối lượng quả đạn gia tăng, tạo nên sức công phá lớn, có thể xuyên phá vào phần trên của các loại xe tăng, nơi được bọc thép yếu, đầu đạn phá thẳng vào động cơ hoặc khu vực chứa xăng hoặc chứa đạn của xe tăng, hoặc gây thương vong trực tiếp đến kíp lái tăng, giảm sức chiến đấu của xe tăng đối phương. Như vậy, mỗi một quả bom CBU-105 có thể phóng tổng cộng 40 quả đạn xuyên phá. Một cuộc tấn công của loại bom này, về cơ bản, sẽ ngăn chặn cả một đoàn xe bọc thép. Khi một trái bom CBU-105 kích nổ tại khu vực mục tiêu, thì khả năng sống sót là rất thấp. Một máy bay ném bom hạng nặng duy nhất có thể tiêu diệt toàn bộ sư đoàn thiết giáp bằng những quả bom này, nơi mà trước đây, hàng chục chiếc máy bay sẽ phải thả hàng trăm quả bom mới tiêu diệt được thiết giáp của đối phương. Trong trường hợp nếu không phát hiện ra mục tiêu, đầu đạn sở kít sẽ tự hủy ở độ cao 15 mét. Nếu có trục trặc nào đó xảy ra, một bộ đếm ngược dự phòng sẽ vô hiệu hóa các đầu đạn sở kít này, điều này để tránh các thương vong cho dân thường. CBU-105 lần đầu tiên được sử dụng trong một cuộc tấn công vào Bộ Thông tin Iraq vào ngày 28 tháng 3 năm 2003 trong cuộc xâm lược Iraq năm 2003. Các mục tiêu là hai mảng anten, cả hai đều bị phá hủy, với ít thiệt hại cho mục tiêu dân sự và các tòa nhà lân cận. Theo khuôn khổ chương trình bán vũ khí ra nước ngoài, Bộ Quốc phòng Mỹ đã ký hợp đồng với công ty Textron System cung cấp 512 bom chùm CBU-105 và 44 mẫu dung trong huấn luyện cho không quân Ấn Độ. Trị giá của hợp đồng này là 257 triệu USD. Bộ Tư lệnh Không quân Hàn Quốc đã quyết định chi ra 203 triệu USD để mua 350 đơn vị bom chùm, lô bom CBU-105 đầu tiên vào năm 2014 và hoàn tất hợp đồng vào năm 2017. Quyết định mua bom CBU-105 của Hàn Quốc được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai miền Triều Tiên đang xấu đi. Khi được trang bị loại bom này, không quân Hàn Quốc sẽ nâng cao khả năng tác chiến với các mục tiêu thiết giáp và trên bộ của đối phương. Ả Rập Xê Út cũng đã yêu cầu mua CBU-105 và được phía Mỹ chấp thuận. Tuy nhiên, vào tháng 5 năm 2015, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã báo cáo và chỉ trích việc Ả Rập Xê Út sử dụng bom CBU-105 trong cuộc can thiệp quân sự ở Yemen. Các bức ảnh, video và các bằng chứng khác đã xuất hiện kể từ giữa tháng 4 năm 2015, cho thấy rằng bom chùm đã được sử dụng trong các cuộc không kích của liên quân tại thủ phủ Sadra, phía bắc Yemen, thành trì truyền thống của Houthi, giáp với Ả Rập Xê Út. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã xác định, thông qua phân tích hình ảnh vệ tinh cho thấy, các vũ khí dường như đã hạ cánh xuống một cao nguyên canh tác trong vòng 600 mét của vài chục tòa nhà trong 4 đến 6 cụm làng. Nhà Trắng đã phải chịu áp lực dữ dội của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền và Tổ chức Ân xá Quốc tế sau vụ việc trên. Thực tế cho thấy, bom chùm là loại vũ khí có sức sát thương cao trên diện rộng mà không phân biệt đối tượng tiêu diệt. Các loại đạn con của bom này được thiết kế để phát nổ sau khi phát tán trên diện rộng. Khu vực mục tiêu thường có kích thước bằng một sân bóng đá, khiến bất kỳ ai trong khu vực xảy ra vụ tấn công đều có nguy cơ tử vong hoặc bị thương. Ngoài ra, nhiều loại đạn con thường không nổ, trở thành bom mìn có nguy cơ bất cứ lúc nào đối với thường dân, thậm chí nhiều năm sau đó. Dù Mỹ chưa ký kết công ước quốc tế về bom chùm, nhưng trước sự hủy diệt khủng khiếp của loại bom này, Mỹ đã tính tới khả năng dừng sử dụng chúng. Cụ thể, vào tháng 9 năm 2016, Textron tuyên bố sẽ không sản xuất loại vũ khí này nữa với lý do nhu cầu thấp cũng như tranh cãi quốc tế về việc sử dụng bom, đạn chùm. Trên thực tế, kho vũ khí của Mỹ vẫn tồn tại một lượng lớn bom CBU-105. Mỹ vẫn để ngỏ việc sử dụng nó trong trường hợp cấp thiết.